Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, là ta nên được. Vinh Đào Đào mặc dù ngoài miệng hoa hoa, nhưng hắn thái độ lại là không gì sánh được chăm chú nghiêm túc. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên một cái khom bước đâm phía trước. Đây là hắn lễ phép mở màn. Đùng, Tất Điền thân thể nhẹ nhàng, tại Tiết Chi Vũ trợ giúp phía dưới, nghiêng người tránh thoát cái kia đâm tới trường kích, thuận tay vỗ, đem cái kia phương thiên họa kích chụp về phía mặt đất. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt, lực đạo thật là mạnh. Tiết Cảnh Hồn võ giả đều có được hồn kỹ Tiết Chi Hồn, mà đôi huynh đệ này hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Đây càng thêm biểu lộ bọn hắn tay không tài nghệ đánh lộn cao siêu đến mức nào, cùng cường độ thân thể khủng bố cỡ nào. Tiểu quỷ nhận lấy cái chết. Tất Điền trong cơn giận dữ, đập xuống Vinh Đào Đào đâm tới trường kích đồng thời, dưới chân bỗng nhiên một băng, nghiêng thân thể hắn, một đấm đỗi hướng về phía Vinh Đào Đào đầu lâu. Làm càn, Cao Lăng Vi thanh âm không gì sánh được băng hàn. Nghe được, nàng đích xác là chăm chú, ở vào Vinh Đào Đào sau lưng nàng, bỗng nhiên chấp kích đâm phía trước. Cái kia thật dài phương thiên họa kích lướt qua Vinh Đào Đào bả vai, đâm thẳng Tất Điền đầu lâu. Xì, đinh, lại là gặp cái kia Tất Điền đưa tay cản lại, tay không chiến bạch nhận. Cái kia sắc bén mũi kích, trực tiếp đâm vào Tất Điền trong lòng bàn tay, nhưng lại bị hắn cái kia bao khỏa lấy xương tiết xương tay cản lại. Phát ra tiếng vang quỷ dị, Tiết Cảnh Hồn kỹ xương tiết cốt cách, khó được lồng ngực chỗ hồn châu hồn kỹ, cũng là khó được cả công lẫn thủ loại hồn kỹ. Chính là cảm giác này, Tất Điền bàn tay bị đâm rách một cái lỗ hổng lớn, máu me đầm đìa, nhưng hắn tựa hồ cũng không e ngại đau đớn, ngược lại có chút ưa thích. Cái này, Tất Điền bàn tay nắm chặt, ngón tay chụp tiến vào phương thiên họa kích hình chữ tỉnh bên trong, hung tợn hướng về sau kéo một cái. Cao Lăng Vi lúc này buông tay, cũng không dám cùng địch quân về mặt sức mạnh chống lại. Mặc cho Tất Điền đem trong tay trường kích cướp đi, mà Vinh Đào Đào cũng thừa cơ điều chỉnh xong. Trường kích trước người bỗng nhiên đẩy ra, vốn định vung mạnh mở cái này táo bạo đệ đệ Tất Điền, lại là không nghĩ tới, ca ca Tất Đạo thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện tại đệ đệ bên người. Một thanh vét được Vinh Đào Đào quét tới trường kích, giống nhau tư thái, giống nhau thái độ, ca ca Tất Đạo cũng không thèm để ý bàn tay bị đâm phá. Cái kia đỏ thẫm máu tươi xối tại tiết chế phương thiên họa kích bên trên, nhiễm ra đạo đạo huyết hồng, nhảy sau, nhảy lớn. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, vội vàng trong đầu cùng Cao Lăng Vi câu thông. Cao Lăng Vi vừa mới rút ra một thanh mới phương thiên họa kích, thu đến Vinh Đào Đào tin tức đằng sau, nàng hai chân cong lên, thả người hướng về sau nhảy lên. Tất Đạo Tất Điền hai huynh đệ đang muốn thu lấy thắng lợi trái cây, lại là phát hiện Cao Lăng Vi làm như thế. Chỉ một thoáng, hai huynh đệ đồng dạng hướng lui về phía sau mở. Bình, Vinh Đào Đào một cước đạp lên mặt đất, toái tinh văng khắp nơi. Nhưng mà, vô luận là Cao Lăng Vi hay là Tất Đạo Tất Điền, hết thảy tránh thoát chắc lần này đạp tinh liệt, không có gặp nửa điểm tổn thương. Tốc độ phản ứng thật nhanh, thật nhanh tốc độ di chuyển. Đây mới là đỉnh cấp hồn úy vốn có phong thái a. Vinh Đào Đào trong lòng run lên, không hổ là hạt giống tuyển thủ, có thể mạnh hơn tông lộ nhiều lắm. Cho dù là hai huynh đệ hướng về sau nhảy tới, đó cũng là đế giày dán thảm cỏ hướng về sau trượt. Căn bản không cho Vinh Đào Đào nửa điểm cơ hội. Vinh Đào Đào chau mày. Vừa mới hắn còn đem Tất Điền hỏa khí trên móc tới, nhưng là cái này Tất Điền vì cái gì phản ứng nhanh như vậy? Sau đó một màn, lại là cho Vinh Đào Đào đáp án. Chỉ gặp đệ đệ Tất Điền đổ trượt thân ảnh, đột nhiên có một tia lảo đảo, nhưng lại rất nhanh điều chỉnh xong. Đứng yên lập, bất mãn nhìn ca ca một chút. Chính ta có thể tránh, sợ ngươi lên đầu. Ca ca Tất Đạo sắc mặt nghiêm túc, Thương Ưng Bác Thỏ cũng dùng toàn lực, chúng ta có thực lực tuyệt đối, nên làm gì chắc đó, không nên bị bấy kỳ yếu tố nào quấy nhiễu. Biết biết, Tất Điền nhếch miệng, lắc lắc trong tay máu tươi. Cách đó không xa, Vinh Đào Đào nghe chút câu nói này, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai, ngay tại vừa mới, vậy ca ca Tất Đạo vậy mà cưỡng ép cướp đoạt đệ đệ quyền khống chế thân thể. Sợ đệ đệ làm ra không lý trí cử động, mang theo đệ đệ lui về phía sau. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào a? Bọn hắn rõ ràng là cường thế một phương, nhưng lại cẩn thận như vậy. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Muốn khiêu khích hai người a? Ca ca kia Tất Đạo giống như rất trầm ổn dáng vẻ. Không tốt lắm mắc câu. Bao bọc, Tất Đạo mở miệng đối với đệ đệ nói. Một khi ngươi đột phá cao lăng vi phòng ngự, trận đấu này chúng ta liền xem như cầm xuống. Có thể, Tất Điền hai mắt bốc hỏa nhìn xem Vinh Đào. Đào, nhưng lại vẫn như cũ nghe theo ca ca an bài. Hai huynh đệ trong lời nói có giao lưu, mà trong đầu cũng tương tự có giao lưu. Không biết hai người nghiên cứu cái gì, lại là nhìn thấy đệ đệ Tất Điền nửa quỳ xuống tới. Cái kia nhuốm máu bàn tay cũng đặt tại thảm cỏ phía trên. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung động. Một đạo băng trụ đột nhiên xông phá thảm cỏ. Chui ra, Vinh Đào Đào vội vàng lui lại, tránh cho mình bị băng trụ này bay ra thượng thiên. Rầm rầm tương đương, một trận băng trụ bắn nổ tiếng vang truyền đến. Ca ca Tất Đạo vậy mà một bả vai đụng nát băng trụ. Mượn Vinh Đào Đào chân đứng không vững thời điểm, trong tay tuyết bạo cầu cấp tốc hội tụ, hung tợn ấn về phía Vinh Đào Đào mặt. Xì, một cây phương thiên họa kích lần nữa từ Vinh Đào Đào trên bờ vai đâm tới. Cái kia sắc bén tuyết kích, trong nháy mắt đâm rách cái kia xoay tròn cấp tốc tuyết bạo cầu. Cũng lần nữa đâm vào ca ca Tất Đạo trong lòng bàn tay. Hắc hắc, sau lưng, đột nhiên một đạo tiếng cười quỷ dị truyền đến. Cao Lăng Vi sắc mặt cứng đờ. Tất Điền tốc độ thật nhanh. Đã vây quanh phía sau rồi. Nàng vội vàng xoay người hướng phía sau đá tới. Nhưng là đế giày một phát tuyết bạo cầu chưa ngưng tụ thành công. Cũng là bị đệ đệ Tất Điền một đấm đập vỡ. Cao Lăng Vi một cái lảo đảo. Ngửa về đằng sau đi. Lưng tựa vào Vinh Đào Đào trên lưng. Hai huynh đệ đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi kẹp ở giữa. Trong lúc nhất thời, trên khán đài tiếng hoan hô lớn hơn. Bọn hắn tựa hồ đã thấy chuyện xưa kết cục. Xong đi. Học đệ học muội bị bao bọc nha. Cái kia Cao Lăng Vi tiến công không kém. Nhưng là phòng thủ kỹ giống không được. Dùng công thay thủ mà nói. Chỉ sợ Vinh Đào Đào phía sau liền bại lộ. Cái này giáp công chiến thuật không sai. Mặc dù là riêng phần mình 1v1, nhưng lại cũng không phải là thuần túy 1v1, sẽ để cho học đệ học muội trong lòng có chỗ cố kỵ. Trên sàn thi đấu, đệ đệ Tất Điền cũng là một mặt vẻ đắc ý. Hắn nhìn xem Cao Lăng Vi chân dài ân. Đừng hiểu lầm, hắn không phải sắc quỷ. Hắn chỉ là không dám nhìn Cao Lăng Vi con mắt, sợ chúng chiêu. Cho nên Tất Điền chỉ có thể nhìn hai chân của nàng. Xác thực nói, là nhìn Cao Lăng Vi phần eo. Chỉ cần khóa chặt thân thể, vậy người này cũng đừng nghĩ chạy. Tất Điền nắm chặt lại nắm đấm. Mặc dù người ở trước mặt Cao Lăng Vi, lại là đối lấy sau lưng nàng Vinh Đào Đào buông lời nói. Ngươi lại nổ a, đạp tinh liệt a, ha ha, không cách nào a, Vinh Đào Đào, không nói thành ngữ đâu tương đương Tất Điền. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Đối mặt như vậy thế yếu, Vinh Đào Đào lại còn có thể nói ra loại những lời này. Tiểu tử này là không phải đầu óc có vấn đề. Lúc này, chính diện Vinh Đào Đào ca ca Tất Đạo, lại là cảm thấy cái này tiểu học đệ không đơn giản. Vinh Đào Đào rõ ràng phi thường nghiêm túc nhìn xem Tất Đạo. Cảnh giác Tất Đạo nhất cử nhất động. Nhưng là ngoài miệng công phu lại là nửa điểm không rơi. Vẫn tại chọc giận lấy đệ đệ Tất Điền. Tất Điền lúc này tức giận quát. Đóng cửa đánh chó. Nghe phía sau truyền đến thanh âm. Vinh Đào Đào trực tiếp về đỗi. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Tất Điền. Ha ha. Cao Lăng Vi khóe miệng có chút dơ lên. Sẽ không có gì. Sau một tiếng này cười khẽ càng có thể chọc giận đối phương. Tất Điền dưới chân một băng, xông về Cao Lăng Vi, tức giận quát, tình thế bắt buộc, hai huynh đệ động tác nhất trí. đồng thời thẳng hướng chiến đoàn. Vinh Đào Đào bỗng nhiên giương lên tay trái. Một thanh màu ám kim trọng chùy bay ra ngoài. Đắc ý vênh váo. Ấy ta, đệ đệ Tất Điền bỗng nhiên bắt lấy Cao Lăng Vi đâm tới trường kích. Lần này lại là không có đoạt lại, mà là nắm lấy mũi kích. Hung tợn xông về phía trước. Ý đồ xáo trộn hai người lưng tựa lưng trận hình. Tình thế bức người. Cao Lăng Vi vội vàng buông tay. Nàng lại không buông tay mà nói. Liên tiếp nàng mang theo Vinh Đào Đào. Hết thảy cũng phải bị Tất Điền cho húc bay ra ngoài. Nhưng mà cái này lại vừa vặn làm thỏa mãn Tất Điền tâm nguyện. Hắn trong nháy mắt lấn người mà lên. Một đấm bỗng nhiên đập tới. Vinh Đào Đào, dạng chó hình người. Tất Điền, ta, Vinh Đào Đào, ngươi kẹt, ngươi thua, ngươi ngữ văn lão sư liền muốn khóc. Trên khán đài các học sinh đều mộng. So với trước đó rác rưởi nói. Lúc này hai người thế nhưng là một câu một kêu. Âm lượng không nhỏ. Các học sinh hai mặt nhìn nhau. Biểu lộ cực kỳ cổ quái. Cái này đánh nhau. Đối với trình độ văn hóa còn có yêu cầu sao? Ha ha. Hai người này đoán chừng là đánh ra hào hứng tới. Tiếp qua mấy hiệp. Sợ là muốn đối câu đối đi. Muốn ta nói cái này hai đội đều đào thải được rồi. Đại biểu ta trường học xuất chinh. Ta làm sao luôn cảm giác có chút mất mặt đâu, đinh. Cao Lăng Vi lúc này rút ra đại hạ long tước. Một đao chém vào tại trên nắm tay như sắt thép cứng rắn kia. Lưỡi đao vào thịt, cũng là bị cái kia xương tiết cốt cách ngăn cản. Cao Lăng Vi nghiến chặt hàm răng. Một tay nắm chuôi đao. Một tay đè ép sống đao. Dùng lưỡi đao kia gắt gao chống cự lại Tất Điền nắm đấm. Lại là không thể tránh khỏi. Bị Tất Điền lực lượng hướng về sau đẩy đi. Mà Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào lưng tựa lưng. Nàng bị hướng về sau đẩy đi. Cái kia Vinh Đào Đào coi như hướng về ca ca Tất Đạo phương hướng đi. Ca ca Tất Đạo đương nhiên biết Vinh Đào Đào âm hiểm cực kỳ. Sớm lưu ý lấy đối phương tiết chi nộ. Vinh Đào Đào vừa mới đưa tay. Hắn liền bỗng nhiên nghiêng một cái đầu. Quá hung hiểm tránh thoát cái kia ám kim trọng truy. Mắt thấy bị đẩy lên trước mắt Vinh Đào Đào. Tất Đạo mắt lộ ra hung quang. Một đấm đánh phía Vinh Đào Đào mặt. Đinh. Vinh Đào Đào trong tay một vòng. Đại hạ long tước cấp tốc hội tụ. Hắn cầm ngược lấy chuôi đao. Từ đuôi đến đầu vén lên. Lưng tựa lưng tình huống dưới. Hắn thật không có khả năng trốn tránh. Hắn vừa trốn mở. Tất Đạo nắm đấm liền oanh đến Cao Lăng Vi trên ót đi. Giờ khắc này hình ảnh. Lại có chút quỷ dị. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhau nhau tay cầm đại hạ long tước. Một cái chính nắm. Một cái cầm ngược. Phụ trợ bàn tay đè ép sống đao. Chống đỡ lấy trên lưỡi đao nắm đấm. Mà Tất Đạo cùng Tất Điền phụ trợ tay nhau nhau bắt đầu hội tụ tiết bạo cầu. Tâm niệm tương thông phía dưới. Động tác đều nhịp. Hai người hiển nhiên là có an bài chiến thuật. Bọn hắn chính là muốn đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ép cùng một chỗ. Đem bọn hắn cung lưng cùng hai chân hết thảy ép thẳng. Để Vinh Đào Đào hai người triệt để mất đi tư thế chiến đấu. Sau đó thỏa thích thu hoạch thắng lợi thành quả. Làm sao bây giờ? Hai huynh đệ tiết bạo cầu lập tức liền muốn ngưng tụ hoàn tất. Làm sao bây giờ? Trong chớp mắt, Vinh Đào Đào trong não câu thông. Bên trái nghiêng đầu, quay đầu nhắm ngay Tất Đạo ánh mắt. Hô, Vinh Đào Đào bỗng nhiên vừa nhấc tay trái. Cùng một thời gian phía bên trái nghiêng đầu, trước mặt ca ca Tất Đạo giật nảy mình, đầu vội vàng phía bên trái nghiêng một cái. Tại đối mặt mặt tình huống dưới, hai người đều là phía bên trái nghiêng, dẫn đến thân ảnh của hai người trong nháy mắt giao thoa ra. Ca ca Tất Đạo vốn cho rằng Vinh Đào Đào tay trái lại phải ném ra trọng truy. Lại là không nghĩ tới, Vinh Đào Đào trước đó ném ra trọng truy, căn bản cũng không có biến mất. Một mực tại bay trở về dọc đường. Cái này nâng lên tay trái. Chính là thuần túy lừa gạt. Cũng liền tại Tất Đạo lệch ra thân tránh né một khắc này. Dựa lưng vào Vinh Đào Đào Cao Lăng Vi. Đồng dạng phía bên trái bên cạnh quay đầu. Cái kia lóe ra hào quang màu đỏ sậm con ngươi. Vừa vặn đối mặt cái kia hướng cùng nghiêng thân Tất Đạo ánh mắt. Cái gì gọi là nhìn thoáng qua. Đao nát. Một tiếng quát chói tai. Lần nữa hiện lên ở Cao Lăng Vi trong đầu. Cao Lăng Vi không biết Vinh Đào Đào là dùng dạng gì phương pháp để cái kia song bào thai ca ca tất đạo cùng nàng nghiêng đầu phương hướng nhất trí. Nàng cũng không biết, vì cái gì Vinh Đào Đào đột nhiên để nàng vỡ vụn đại hạ long tước. Nàng thi hành mệnh lệnh, tin tưởng vô điều kiện Vinh Đào Đào. Mà liền tại nàng quay đầu nhìn về phía sau tất đạo thời điểm, lại là phát hiện một cái càng thêm kinh người sự thật. Siêu tương đương tại tất đạo, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi toàn bộ nghiêng đầu tình huống dưới. Một thanh màu ám kim trọng truy, sát ba người bên tai, theo thứ tự lướt qua, từ trong ba người ở giữa, tấn mãnh đánh tới, Cao Lăng Vi trong tay long tước vỡ vụn ra. Một thủ hạ ý thức ngăn cản trước mặt nắm đấm, nhưng lại cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Bởi vì, cạch một tiếng vang giòn, cái kia màu ám kim trọng truy tốc độ quá nhanh, thế công quá mạnh. Trong chớp mắt, ám kim trọng truy sát ba người bên tai, trực tiếp đập vào đệ tất điền trên đầu lâu. Từ mặt bên người xem góc độ đến xem, cái kia màu ám kim trọng truy phảng phất xuyên thấu ba người thân thể giống như. Thẳng nện tất điền mặt, tê, ngọa táo, thật mẹ nó đau, như thế giòn, như thế vang, dưới trận truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mà trên sàn thi đấu, bị trọng trùy nện mặt đệ tất điền, lập tức bay ngược ra ngoài, đệ tất điền đã mộng, hắn căn bản phản ứng không kịp, hắn là thật không biết, vì cái gì phía trước ba người trong cùng một lúc nghiêng đầu. Cũng không biết trước mặt dựng thẳng đại hạ long tước vì sao đột nhiên phá toái. Mà tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, trọng trùy kia đã đến mặt của hắn. Trọng trùy đánh, vốn nên là trầm đục, nhưng là tất điền thế nhưng là có xương tiết cốt cách. Một thân cương cân thiết cốt, trọng trùy kia nện ở trên trán. Thanh âm đừng đề cập có bao nhiêu thanh thúy. Ca ca tất đạo vì cái gì không nhắc nhở. Cho dù là tại trong chớp mắt. Không kịp nhắc nhở, cũng có thể trực tiếp điều khiển đệ thân thể tránh né. Hắn vì cái gì không tránh? Đương nhiên là bởi vì Cao Lăng Vi liếc nhìn hắn, chấn nhiếp tâm hồn của hắn. Cao Lăng Vi làm sao có thể mặc cho loại cơ hội này ở trước mắt chạy đi? Một mực bị đè lên đánh nàng, dưới chân bỗng nhiên một băng, một đôi mắt đẹp không gì sánh được lăng lệ, thậm chí đợi không được thân ảnh tiếp cận tất điền. Trong tay tuyết chi nộ đã văng ra ngoài. Vinh Đào Đào. Xì. Thử. Hồ điệp song đao cùng Cao Lăng Vi trong tay phương thiên họa kích. Theo thứ tự đâm vào chóng mặt tất điền trong bụng. Một thân cương cân thiết cốt. Vậy thì thế nào? Bụng của ngươi có xương cốt a? Bên này Cao Lăng Vi bắn ra ngoài. Mà từng cùng hắn lưng tựa lưng Vinh Đào Đào. Đồng dạng thẳng hướng trước mặt. Cái kia vô ý thức lui lại ca ca tất đạo. Tất đạo, thế nhưng là vừa bị Cao Lăng Vi ánh mắt chấn nhiếp qua. Thế nào? Vinh Đào Đào trong nháy mắt lấn người mà lên. Đại hạ long tức bỗng nhiên đâm hướng tất đạo bụng dưới. Hắn cùng Cao Lăng Vi lựa chọn vậy mà cũng là giống nhau như đúc. Nhưng mà, có được tinh thần loại hồn châu tất đạo, cũng không có không chịu nổi như vậy. Mặc dù không thể tránh khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng lại vội vàng đưa tay ngăn cản. Hai tay nắm ở Vinh Đào Đào đâm về phía mình bụng dưới dài trực đao. Vinh Đào Đào một tay đột nhiên buông ra. Nắm chặt chuôi đao tay lập thành trưởng. Huyệt tuyền cơ chỗ tinh dã hồn lực xoắn ốc mà lên. Dội thẳng cánh tay mà đi. Cầu vai cánh tay. Cánh tay mang tay. Quên phiền não theo ta đi tương đương tinh dã hồn kỹ đấu tinh khí. Đùng. Vinh Đào Đào một trưởng hung hăng đẩy tại đại hạ long tước trên chuôi đao. Tất đạo cái kia nắm dài nhỏ thân đao bàn tay. Vậy mà lần nữa truyền đến huyết nhục cùng sắt thép ma sát thanh âm. Tay không nắm bạch nhận hắn. Trong tay trượt đi. Lưỡi đao trong nháy mắt chui vào bụng của hắn bên trong. Tấn cấp. Đao pháp tinh thông. Tam tinh sơ giai. Ục ục tương đương. Lý Liệt lập tức thổi lên huýt sáo. Trước mặc kệ ca ca tất đạo như thế nào. Cái kia đệ tất điền. Nhất định phải lập tức cứu chữa. Trên khán đài, một mảnh lặng ngắt như tờ. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Liền, kết thúc. Thạch Lan kinh ngạc nửa ngày, bỗng nhiên nhảy lên một cái, hưng phấn quơ nắm đấm. A, Một bên, Thạch Lâu há to miệng, ngây ngốc nhìn xem đấu trường, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Đường một đôi tròng mắt nóng bỏng, nắm chặt cái kia lẻ loi trơ trọi nắm đấm, trong miệng chậc chậc sợ hãi thán phục lấy. Phong cách này, nhất định là Vinh Đào Đào đang chỉ huy đội ngũ. Loại trình độ này, thật không nên hạ thấp thân phận tham gia hai người thi đấu. Hắn hẳn là đi ba người thi đấu. Trên sàn thi đấu, một đám mặc áo khoác trắng các học sinh cấp tốc chạy tới. Lập tức đóng băng lại vết thương của hai người. Trong đó mấy cái y học sinh, thậm chí quay đầu nhìn thoáng qua vênh váo hung hăng Cao Lăng Vi. Nhịn không được đập chậc lưỡi. Thế nào? Vinh Đào Đào quay người nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Không biết nàng vì cái gì trong chiến đấu. Đột nhiên kêu gọi hắn. Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trong một đôi mắt đẹp kia, viết đầy sợ hãi thán phục. Thần Lai Chi Bút, chân chân chính chính trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Từ thế yếu đến ưu thế, lại đến thắng thế, lại nhiều lần chuyển hướng cùng chuyển biến. Hết thảy ngưng tụ tại cái này ngắn ngủi một giây bên trong. Đây là dạng gì chiến đấu trí thông minh? Như thế nào sức sáng tạo? Cao Lăng Vi thật dài thở phào một cái. Cái kia một thân sát lục khí tức chưa tán đi. Ánh mắt lại là nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Từng chữ từng câu nói. Ta thật đúng là rất ưa thích ngươi. Vinh Đào Đào. Ách, cái này đại nữ nhi nhiều người như vậy ở bên cạnh đâu? Không tốt à. Hoàn toàn yên tĩnh thính phòng. Tại Thạch Lan gieo hò phía dưới. Vỗ tay nổi lên bốn phía. Từng đợt tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo truyền đến. Như núi hô biển động đồng dạng. Tuôn hướng sân cỏ. Tiếng gầm ngập trời. Ngưu Phê, hoàn toàn chính xác có thể đại biểu trường học chúng ta dự thi. Ngoạ tào, thật mạnh, cả lừa lẫn gạt, toàn thân động tác giả. Đến cùng là sáng tạo hồn kỹ người. Quả nhiên dám nghĩ dám liều. Trải qua chân chính đá thử vàng kiểm nghiệm. Tùng giang hồn võ đại học học trưởng các học tỷ. Rốt cục dâng lên nhiệt tình tiếng hoan hô. Cùng cái kia công nhận vỗ tay. Như vậy xôi trào thính phòng. Là quá khứ hai ngày chưa bao giờ có. Cao Lăng Vi cất bước đi tới. Nhặt lên Vinh Đào Đào cổ tay. Giơ lên cao cao. Đối với bốn phương tám hướng thăm hỏi. Đây là ngươi nên được. Vinh Đào Đào lại là trở tay cầm Cao Lăng Vi bàn tay. Cũng không nhìn về phía thính phòng. Chỉ là nhìn qua nàng cái kia mê người dung mạo mặt bên. Nói khẽ. Hoàn toàn chính xác. Là ta nên được. 5.200 chữ cầu phiếu. Cuối tháng A, huynh đệ manh có nguyệt phiếu liền đầu cho quyển sách đi. Cảm tạ, một hồi 8 điểm còn có. Cảm tạ cẩm sắt cá trong chậu 50. 000 khen thưởng. Lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, ôm quyền á. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.